Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, God, ngươi tại sao không truy? Nghiêm Nguyên Nghi nhìn Vương Siêu đi xa thân ảnh, tức giận dậm chân một cái, sắc mặt âm lãnh, chất vấn Hà Hằng, bởi vì, ta lực kiệt, Hà Hằng vô cùng suy yếu, nói xong, thân thể lại run lên, kém chút ngã chổng vó. Nghiêm Nguyên Nghi nơi đó vội vã có hai người chiến sĩ tới đỡ lấy hắn. Xem một chút đi, ta bộ dáng này, cái nào còn có sức mạnh đuổi theo hắn. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng thở hổn hển nói. Này Vương Siêu công phu xác thực là ta cả đời ít thấy a. Hôm nay đánh với hắn một trận, bất phân thắng bại, nhưng đến cùng hắn còn có thể chạy. Ta nhưng là triệt để lực kiệt, nếu không là Nguyên Nghi ngươi đến nhanh. Ta e sợ lành ít giữ nhiều a. Quả nhiên, công pháp của ta vẫn là kém một chút. Mang ta trở lại bế quan cái mấy năm lại đến trợ ngươi. Nói như vậy, Hà Hằng ra hiệu cái kia hai người chiến sĩ dìu hắn lên xe. Lập tức lái về nhà. Vương Siêu, Hà Hằng, chấm ngoặc kép, Nghiêm Nguyên Nghi mặt lạnh như xương. Lạnh lùng nhìn Hà Hằng đi đến bóng lưng. Sắc mặt hết sức phức tạp. Hô! Sau khi lên xe, Hà Hằng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như lừa gạt, tiếng thở dốc của hắn im bặt đi, sắc mặt cũng biến thành hồng hào lên, để tài xế kia nhanh chóng lái xe. Nghiêm Nguyên Nghi phỏng chừng lập tức liền muốn phát hiện vấn đề. Quả nhiên, chờ hắn sau khi trở về, Nghiêm Nguyên Nghi cấp tốc tìm tới hắn. Sau đó à... Ngược lại Hà Hằng là kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình xuất công không xuất lực. Nghiêm giáo quan, người không muốn đem trách nhiệm này đều giao cho ta. Lần này ta nhưng là liều cái mạng già mới cùng cái kia Vương Siêu đánh lâu như vậy. Ai để cho các ngươi tới chậm? Các ngươi sớm đến 2 phút không là được. Ta cũng biết ngươi cùng Đường Tử Trần không đúng lắm. Ta rõ ràng, các ngươi nữ nhân sao không chính là... Chấm ngoặc kép. Hà Hằng nói liên miên cằn nhằn nói xong. Biết ngươi vẫn cùng ta xách Đường Tử Trần. Nghiêm Nguyên Nghi mạnh mẽ nhìn xuống Hà Hằng. Ánh mắt dường như muốn đem hắn ngàn đao bầm thây giống như. Ở một cái khá cường thế trước mặt nữ nhân. Xách một cái so với nàng càng lợi hại nữ nhân tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Hà Hằng nhưng là ở đáy lòng cười. Hắn nói như vậy chính là nghĩ dẫn ra Nghiêm Nguyên Nghi sự chú ý. Miễn phải tiếp tục tìm hắn để gây sự. Được rồi, hiện tại nói những này đều không có cái gì dùng. Nghiêm giáo quan ngươi cùng với truy cứu cái gì trách nhiệm. Không bằng thật tốt tưởng tượng làm sao mới có thể bắt trụ cái kia Vương Siêu. Làm sao bắt hắn, sai qua cơ hội lần này. Sau đó lại muốn đối phó Vương Siêu đâu chỉ khó khăn gấp 10 lần. Nghiêm Nguyên Nghi tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Cư ta tin tức mới vừa nhận được, Liêu Tuấn Hoa đã mang theo Vương Siêu đi gặp nhà hắn lão gia tử. Vương Siêu cái kia nhà giàu mới nổi, trực tiếp lấy 1 ức đồng euro hối lộ hắn, đem thân phận mình tẩy trắng. Sau đó chúng ta muốn thu thập hắn liền cũng không tiếp tục khả năng quang minh chính đại. Nghiêm Nguyên Nghi có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc nàng là thuộc về quân đội hệ thống người, đúng không có thể phá hoại quy củ. Hả, vậy ngươi muốn làm sao làm? Hà Hằng thờ ơ nói. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là trong bóng tối động thủ. Vương Siêu người này gây thù hằn rất nhiều. Trong đó không thiếu đan kình cao thủ. Ta định đem bọn họ xoắn suýt cùng nhau. Cộng đồng đối phó hắn. Nghiêm Nguyên Nghi nói ra mục đích của nàng. Chính là nghĩ kéo Hà Hằng nhập bọn. Rốt cuộc nàng nhận thức cao thủ tuy nhiều. Nhưng có thể đối phó Vương Siêu lại không có mấy cái. Mà không kém gì Vương Siêu cũng chỉ có Hà Hằng. Này e sợ không được. Ta mới vừa cùng Vương Siêu một trận chiến. Có lĩnh ngộ. Gần nhất dự định bế quan một cái. Chậm thì mấy tháng. Nhiều thì mấy năm. Sợ là không có giúp ngươi. Hà Hằng đương nhiên không muốn làm Nghiêm Nguyên Nghi thương. Lúc này kiếm cớ từ chối. Bất quá này kỳ thực cũng không tính cớ. Hắn đánh với Vương Siêu một trận sau xác thực có một ít cảm ngộ. Cần bế quan tiêu hóa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nghiêm Nguyên Nghi tức giận nhìn một chút Hà Hằng. Lấy nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra được Hà Hằng trong giọng nói qua loa lấy lệ. Lúc này lạnh lùng chỉ nó. Được rồi, Nghiêm giáo quan, ngươi nếu là không có chuyện gì, còn mời trở về đi. Gần nhất cũng đừng tới tìm ta. Ta đóng cửa tạ khách. Hà Hằng một bộ đuổi người dáng vẻ, trực tiếp đem Nghiêm Nguyên Nghi đẩy ra ngoài. Không cần ngươi đưa, chính ta đi. Nghiêm Nguyên Nghi lạnh như băng nói. Oán hận rời đi. Kỳ thực ta ban đầu không có ý định đưa ngươi. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng cấp tốc đóng cửa. Đón lấy liền chuyện không liên quan đến ta. Hà Hằng lần thứ hai làm lên chính mình trạch nam. Khổ tâm nghiên cứu hắn quyền thuật. Rút lấy tự vương siêu trên người được chất dinh dưỡng. Thủ thế chờ đợi. Tìm hiểu thiên đạo nhân tâm. Như vậy rất nhanh sẽ quá rồi mấy tháng. Mãi đến tận một ngày này. Hà Hằng điện thoại vang lên. Hà Hằng, điện thoại bên kia truyền đến chính là một cái thanh âm đạm mạc. Không có chứa bất kỳ tâm tình gì. Phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Quan sát người đời, nghe được âm thanh này. Hà Hằng sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. God, ta đã lui ra tổ chức. Ngươi tại sao còn muốn tìm ta? Chúc mừng ngươi thành tựu đan đạo. Đạt tới thần một dạng cảnh giới. Trở thành đồng loại của ta. Điện thoại bên kia. Chính là thế giới to lớn nhất tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Long xà to lớn nhất Boss God. Hà Hằng đã từng vì rèn luyện chính mình. Gia nhập quá God tổ chức. Làm mấy năm sát thủ. Nhưng tất cả những thứ này đều đang hắn thành tựu đan kình sau chấm dứt. Ở tại thành tựu đan kình sau. Cũng đã thoát ly cái tổ chức này. Tuy rằng Hà Hằng so sánh lý giải God tư tưởng. Cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ giúp hắn hoàn thành một trong ý nghĩ. Ở thế giới này, God ý nghĩ nhất định là không thể hoàn thành rồi. Hà Hằng sẽ không làm bực này không có ý nghĩa sự tình. Ở hắn mà nói, thiên địa này bất quá là một thân sinh một cái rất ngắn chốc lát thôi. Hắn hành trình ở chư thiên vạn giới. God ở sáng lập tổ chức ban đầu chính là vì bồi dưỡng càng nhiều thần đến giúp đỡ hắn hoàn thành. Lý tưởng, rất nhiều hóa kinh trở lên cấp độ tông sư nhân vật gia nhập trong đó cũng chỉ là bởi vì muốn tìm cầu đột phá, mà lúc trước God cũng hứa hẹn quá. Đột phá đan kình sau chắc chắn sẽ không quản bọn họ đi ở. Điểm ấy lấy cảnh giới võ học của hắn, căn bản không thể nói dối. Những năm này cũng xác thực như vậy tiến hành. Như cái kia đại đường song long không chính là đột phá đan kình sau liền rời đi God sao? Theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là sẽ không lại đến tìm Hà Hằng. Ngày hôm nay nhưng là vì cái gì? Hà Hằng trong lúc hoảng hốt, nhìn một chút lịch ngày, phát hiện khoảng cách lần trước cùng Vương Siêu một trận chiến sau. Đã qua hơn 2 tháng. Nói cách khác, dựa theo Long Xà Nguyên, lúc này God nên đã đánh với Vương Siêu một trận quá rồi. Bị Đường Tử Trần, Vương Siêu liên thủ, kém chút chết đi. Quả nhiên không sai, God âm thanh y nguyên lạnh lẽo truyền đến. Ta đã giải trừ tổ chức, giải trừ luân hồi tiểu đội. Tại sao? Hà Hằng làm bộ nghi ngờ nói. Bởi vì ta chỉ muốn thoát khỏi tất cả lo lắng cùng ràng buộc. Thả ra cả người, cùng một người một trận chiến. God hờ hững nói, không chút nào từ bỏ mấy chục năm tâm huyết sau không khỏe cùng ai oán. Có chỉ là vô hạn hờ hững cùng kiên định. Ai? Vương Siêu? Là hắn nhỉ? Quãng thời gian trước ta còn cùng hắn từng giao thủ. Không nghĩ tới hắn lại có thể đem ngươi bước đến nước này. Hà Hằng bình thản nói. Chỉ dựa vào hắn một người tự nhiên không được. Bất quá thêm vào Đường Tử Trần là có thể. Người phụ nữ kia khoảng cách không xấu cũng chỉ kém một tia. Trên cảnh giới càng là đã thành tựu chí thành chi đạo. Đây là ta cũng không có cảm ngộ cảnh giới. God âm thanh y nguyên sóng nước không thịnh hành. Không chút nào bởi vì tự thân thất bại mà thẹn quá thành giận. Thú vị, bất quá ngươi tìm ta làm gì? Hà Hằng hỏi, ta nghĩ để ta cùng ta đồng thời đối phó Vương Siêu vợ chồng. Chỉ cần ngươi ngăn cản Đường Tử Trần, để ta có thể cùng Vương Siêu công bằng một trận chiến. God nói ra mục đích của hắn. Ban đầu ta là dự định chính mình bồi dưỡng được một cái không kém Đường Tử Trần nhân vật. Nàng có thể bồi dưỡng được Vương Siêu. ta tự nhiên cũng là có thể bồi dưỡng được không thuộc về nàng nhân vật. Bất quá nếu bây giờ ngươi đã thành tựu cảnh giới cỡ này, cũng sẽ không cần phiền phức như vậy. Để ta đối phó Đường Tử Trần, ta tại sao phải giúp ngươi? Hà Hằng lạnh lùng hỏi. Gót trả lời đúng như vậy. Bởi vì chúng ta đều là một loại người, vượt ra khỏi người phàm, như thần tồn tại, mà không muốn Vương Siêu bọn họ. Rõ ràng có lực lượng của thần cùng cảnh giới, nhưng là cùng một bầy khỉ làm bạn. A, Hà Hằng không hề nói gì. Trầm mặc, ngươi đồng ý giúp ta sao? Gót tiếp tục hỏi, giúp ngươi cũng không phải là không thể. Chỉ là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Hà Hằng lẫm nhiên nói. Có thể, điều kiện gì? Gót không có chút gì do dự. Ta nghĩ cùng ngươi đánh một trận. Hà Hằng đột nhiên bùng nổ ra một đạo kinh thiên chiến ý. Phồn thịnh không gì sánh được. Lúc cho tới bây giờ, bên trong thế giới này, hết thảy cao thủ bên trong cũng chỉ có vị này thần là Hà Hằng chưa hề giao thủ. Lấy Hà Hằng tính cách, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ này cao thủ. Vừa vặn ngày hôm nay có cơ hội này. Hảo, ta hiện tại liền ở quốc nội, liền ở kinh thành, người có thể tới tìm ta. Gót trong thanh âm cũng là mang theo từng tia chiến ý. Rất tốt, ta lập tức đi ngay. Hà Hằng ầm ầm đứng dậy, đổi một bộ y phục, đi ra cửa ở ngoài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.